Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 36, đêm trăng tròn và cây liễu roi, 1. Khóc chuyện audio.com. Dưới trong khoảng thời gian này, nghe được không ít tin tức căn cứ theo lời thủy quái trong hồ thời niên thiếu của Snape có quan hệ rất tốt với mẹ Harry, hình như là thanh mai trúc mã mà cha Harry, James Potter cùng Sirius, Lupin còn có Peter, được công nhận là bạn tốt. Tựa hồ lão Potter thực thích Lily, bởi vậy luôn tìm Snape phiền toái, cuối cùng mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Này hết thảy toàn bộ bị thủy quái trong hồ nhìn thấy, mà Lily còn trẻ cũng không thể lý giải chí hướng cùng nỗi khổ của thanh mai trúc mã của mình. Cuối cùng hai người càng ngày càng xa, không còn quan hệ. Đã vậy, Sirius cư nhiên tại thời điểm Lupin biến thân đem Snape đang đi tìm nhược điểm của bọn họ kêu qua thiếu chút nữa biến Snape thành lang nhân. Tuy rằng lão Potter cũng ngăn trở Lupin tiến công, nhưng thực rõ ràng mấy người đó không một ai có tâm lý hối cải, nếu không cũng sẽ không tiếp tục không biết liêm sỉ sau khi bị trừ mỗi người 50 điểm còn vây đánh Snape. Mấy tin tức này, đến từ thực vật ma pháp trong rừng cấm. Sau khi biết mọi chuyện, Duy hoàn toàn có cảm giác chán ghét cực độ với mấy người kia. Một cái phạm nhân, một cái tòng phạm, một cái người hầu, còn có một cái bao che. Thật sự là vật họp theo loài A, Duy hiện tại bắt đầu mỗi ngày chỉ cần nhìn đến Lupin cùng Dumbledore liền phong xuất lãnh khí. Dựa vào cái gì giáo sư Snape phải giúp địch nhân ngao chế ma dược? Sao không lấy cái anh hùng khí khái vài người đánh một người trước kia ra nữa? Còn có cái lão ông mật sớm đáng chết kia, khó trách chiến tranh luôn không ngừng, chính vì có một tên hiệu trưởng không xứng chức như vậy, trường học vốn rất tốt liền biến thành nơi tranh đấu chính trị. Lúc trước Hắc Ma Vương sinh ra, khẳng định có một phần công lao của hắn. Nhưng gần nhất có một việc lại làm cho Duy bận rộn. Hermione sau khi nói chuyện với Harry liền đem đối phương đưa tới trước mặt Duy. Duy nhìn Harry vài lần, ngươi muốn học tập thần chú hú hồn thần hộ mệnh sao? Duy cảm ơn ý tốt của cậu, bất quá tớ đã tìm giáo sư Lupin dạy cho tớ rồi. Harry biết Duy luôn lạnh lùng ra tay giúp rất hiếm có, bản thân cự tuyệt có vẻ không hay, nhưng cậu đã đáp ứng Remus, vẫn nên tuân thủ lời hứa tốt hơn. Mà trong lòng Duy lại nghĩ, như vậy cũng tốt dù sao ta cũng không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Vốn ta cũng chỉ muốn lấy hồn phiến trong đầu ngươi ra thôi. Duy lặng lẽ sử dụng. Miên, The Sleep, sau đó đem bản thân cùng Harry đang ngủ say ẩn thân, sau đó giải trừ phong ấn trên đũa phép, bắt đầu thực hiện ma pháp rút hồn phiến. Tại chiều này, hồn phiến rốt cuộc bị Duy lấy đi. Ngày hôm sau, Duy thông qua Hogsmeade về tới Sơn Cốc đem vương miện quyển nhật ký thêm hồn phiến rút hôm qua phong ấn chung với nhau, còn đem chúng vắt vào đáy ao chứa nước suối ánh trăng. Chẳng qua thật không ngờ, việc này giúp cậu chiếm tiên cơ trong trận quyết chiến cuối cùng. Thời điểm Duy quay về trường, cậu nghe một tin, giáo sư Lupin ở trên lớp học của mình, làm Duy trở lại trường học thời điểm, Duy nghe nói một tin tức. Dẫn đường Neville Longbottom trêu đùa giáo sư Snape, nghe được tin tức này, Duy lúc ấy liền phát hỏa. Tuy bên ngoài Duy không biểu hiện gì, nhưng nếu bạn xem cẩn thận sẽ thấy bàn tay Duy siết chặt, nghĩ cũng biết sắp có kẻ không hay ho. Trên lớp học phòng ngự Hắc Ma Pháp ngày này, giáo sư Lupin cũng đem ông kẻ đưa tới. Nhìn đến thứ đó, Duy hừ lạnh một tiếng, khác với ngày thường luôn luôn điệu thấp cậu lẳng lặng tiêu sái tiến lên. Khóc chuyện audio.com. Giáo sư, ngài muốn chúng ta tự cảm nhận được nhược điểm của bản thân ư? Đúng vậy. Chỉ có dũng cảm đối mặt nhược điểm của chính mình, mới có thể đạt được tiến bộ Brit tiên sinh. Giáo sư Lupin ôn hòa trả lời. Phải không, nhưng chúng ta không phải đám sư tử Gryffindor không có đầu óc kia, không cần có loại dũng khí dư thừa này để đi chế tạo phiền toái. Hơn nữa, mấy chuyện riêng tư này, giáo sư ngài không cần tùy tiện xem xét có vẻ tốt hơn. Nói xong, không để ý sắc mặt tái nhợt của giáo sư Lupin, cậu nhẹ nhàng vung đũa phép, biến ra một vòng liêm chưởng che quanh cái tủ chứa ông kẻ, làm cho người đi vào không cần bại lộ nhược điểm cho những người khác thấy. Cuối cùng, thời điểm đến phiên Duy, Duy hủy bỏ xong liêm chưởng đi chậm rãi tới trước chiếc tủ. Ông kẻ bay ra nhìn Duy hồi lâu, rốt cục, phanh, một tiếng, biến thành một con sói. Ngay sau đó, con sói biến thành giáo sư Lupin. Giờ phút này, sắc mặt Lupin tái nhợt không còn chút máu. Ridiculous, Duy niệm ra chú ngữ, sau đó lúc đi qua người giáo sư Lupin, cậu dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói. Giáo sư Lupin, phương pháp ngài dạy Neville lúc ấy quả thật không sai. Bởi vì này chuyện, Lupin không còn giữ Duy lại nói chuyện sau khi cậu đưa thuốc tới như trước nữa. Kỳ thật rất nhanh, Duy sẽ không tái trách cứ Lupin. Duy nhìn ra được kỳ thật bản tính Lupin cũng không tệ hại, hơn nữa năm đó chỉ sợ hắn cũng không phải thật muốn khi dễ giáo sư Snape. Chính là vì hắn tự ti, hắn không dám tùy ý ngăn trở đám bạn của mình, sợ như vậy sẽ đánh mất tình bạn. Lúc trước rõ ràng Duy đã làm lang nhân có nội tâm mẫn cảm này tổn thương, Duy có chút thấy áy náy. Nhưng dù thế, Duy vẫn rất khó không thấy ghét hắn, điểm ấy, Duy cũng không quá rõ là vì cái gì. Duy đại khái không biết tiềm thức cậu đối với việc hắn dám trêu đùa cười nhạo giáo sư Snape quả thật không thể tiêu tan tức giận. Cách chương.